Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1155, Hoàng Tuyền cùng quỷ môn quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến không gian truyền tống trận quang mang biến mất, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần kinh dị phát hiện, bọn hắn vậy mà đi vào một viên tinh cầu màu trắng không sai, một viên tinh cầu tất cả đều là cát trắng cùng đá trắng, liếc nhìn lại, không nhìn thấy bất luận hỗn tạp sắc gì, giống như toàn bộ thế giới đều bị gột rửa qua một lớp. Viên tinh cầu này so tinh cầu bình thường phải lớn hơn nhiều, cho dù Trương Nhược Trần đem tinh thần lực hoàn toàn thả ra ngoài, cũng dò xét không ra giới hạn của nó. Tinh cầu đại địa kết cấu cũng tương đương ổn định, vượt xa Côn Lôn giới. Trương Nhượng Trần toàn lực một quyền đánh đi ra, khảo thí độ cứng mặt đất. Lấy lực lượng của hắn, tại Côn Lôn giới hoàn toàn có thể dễ dàng đem một tòa núi cao bổ ra, trong này lại làm không được. Nham thạch trên viên tinh cầu này, như là thánh ngọc một dạng, cứng rắn dọa người. Trong không khí có thiên địa linh khí, mà lại, còn có chút nồng đậm, cũng không phải là một viên tinh cầu cô quạnh. Hoàng Yên Trần nói ra, Tiểu Hắc đem thánh thạch trong truyền tống trận, toàn bộ đều cẩn thận kiểm tra một lần, nói. Trên không gian truyền tống trận không có tọa độ không gian khác, chẳng lẽ chúng ta đã đến điểm cuối cùng? Điểm cuối cùng sao? Trương Nhược Trần ngón tay chà sát cái cằm, song mi hơi co rụt lại, cuối cùng cảm thấy không thích hợp. Tu Di Thánh Tăng là nhân vật bậc nào, coi như không phải thần linh, chỉ sợ cũng không thể so với thần linh nhỏ yếu, vì sao muốn tốn hao tinh lực lớn như vậy, bố trí ra vài tòa không gian truyền tống trận như thế? Chẳng lẽ trên viên tinh cầu màu trắng này có ghê gớm bí mật gì? Viên tinh cầu này dị thường khổng lồ, có được thiên địa linh khí, nhưng không có sinh mệnh khí tức, thật sự là tương đương cổ quái, mọi người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Hoàng Yên Trần nói ra, Tiểu Hắc xông ra truyền tống trận, duỗi ra hai cái móng vuốt, ở trong một mảnh cát đá bên cạnh dùng sức đào móc, vậy mà đào ra một khối bia vỡ chôn ở lòng đất. Bia vỡ tương đương nặng nề, đến có mấy trăm vạn cân, dài hơn 30 thước, phía trên có khắc hai chữ. Bạch Thường, chữ, Thường, gãy mất một nửa. Trương Nhượng Trần mở ra thiên nhãn, trong lòng đất tìm kiếm, rất nhanh liền đem một nửa bia đá khác tìm tới, đồng thời đào lên. Hai đoạn bia vỡ nối liền cùng một chỗ, hiện ra hoàn chỉnh chữ. Bạch Thường Tinh, Tiểu Hắc gãi gãi lông xù đầu, lắc đầu nói. Viên tinh cầu này danh tự, gọi là Bạch Thường Tinh. Chưa từng nghe qua, cũng không phải là sinh mệnh tinh cầu xung quanh Côn Lôn giới. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu lên, sử dụng thiên nhãn, nhìn chăm chú về liệt nhật phía trên, lập tức, con ngươi nhanh chóng co rụt lại, hiển lộ ra vẻ khiếp sợ, nói. Các ngươi mau nhìn, liệt nhật phía trên, Tiểu Hắc cùng Hoàng Yên Trần đồng thời ngẩng đầu, hướng lên nhìn ra xa, cũng đều giật nảy mình. Lúc trước, bọn hắn căn bản không có chú ý liệt nhật trên bầu trời, chỉ biết là, liệt nhật phát ra quang mang tương đương chướng mắt, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Chân chính nhìn thẳng tới, mới phát hiện không thích hợp. Mặt trời thế nào lại là hình chữ nhật? Bản hoàng xem như thêm kiến thức. Tiểu Hắc hai viên trong mắt chừng đến thẳng tắp, cho dù là lấy nó lịch duyệt, cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Liệt nhật treo ở thiên ngoại, đích thật là hình chữ nhật tương đương quy tắc. Trương Nhược Trần nói, ta thế nào cảm giác đó là một cánh cửa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc toàn thân lông đều dựng đứng lên, rất như là một con nhím màu đen, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi cũng đừng nói đùa, Bạch Thường Tinh cách liệt nhật hình vuông này xa xôi đến không thể tưởng tượng, chí ít cũng có 100 triệu dặm. Nếu như, đó thật là một cánh cửa, vậy nó lớn đến trình độ nào? Ai có thể kiến tạo ra một cánh cửa khổng lồ như vậy? Hoàng Yên Trần nói, ta cũng cảm giác, nào giống như là một cánh cửa. Một cánh cửa lơ lửng giữa trời sao, chừng một vòng liệt nhật khổng lồ như vậy. Tiểu Hắc trong lòng cũng có một ít hoài nghi, nhưng là, cũng không dám tin tưởng. Trước mắt một màn này, vượt ra khỏi nó nhận biết. Ta muốn nhích tới gần nhìn một chút. Trương Nhượng Trần thần tình nghiêm túc, luôn cảm thấy việc này không phải bình thường, nói không chắc sẽ để lộ một cái kinh thế đại bí. Tiểu Hắc giống lên một tiếng. Ngươi điên rồi, lấy tu vi của ngươi, cho dù phi hành hết tốc lực, không ngừng, cũng muốn 1-2 năm thời gian, mới có thể đến đạt. Vạn nhất phát sinh một điểm ngoài ý muốn, ngươi sắp chết trong tinh không? Trong tinh không nguy hiểm thực sự quá nhiều, không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần nói, không cần lâu như vậy, có thể khởi động truyền tống trận, truyền tống đi qua. Cho dù không phải xác định vị trí truyền tống, sẽ phát sinh một chút check đi, ta vẫn là có thể lấy thời gian ngắn nhất đến. Tiểu Hắc cảm thấy Trương Nhược Trần hoàn toàn chính là đang mạo hiểm, nói. Vạn nhất nơi đó không phải một cánh cửa, mà là một vòng liệt nhật, như vậy, lấy nhiệt độ liệt nhật, phụ cận trong khoảnh khắc, liền có thể đưa ngươi thiêu đến tan thành mây khói. Lui 10,000 bước tới nói, coi như nơi đó thật là một cánh cửa. Ngươi có thể thông qua truyền tống trận, truyền tống đi qua, lại không cách nào truyền tống về tới. Chẳng lẽ, ngươi phải hao phí mấy năm thời gian, từ nơi đó bay trở về Bạch Thường Tinh? Ngươi liền không sợ chết trên đường? Tiểu Hắc nói, cũng không phải là không có đạo lý. Trương Nhượng Trần làm ra quyết định, đích thật là tràn ngập nguy hiểm không thể dự đoán, tùy tiện truyền tống đi qua, rất có thể đạp vào một con đường không có lối về. Trước tính toán ra vầng mặt trời chói chang kia khoảng cách Bạch Thường Tinh đại khái vị trí, rồi quyết định có đi hay không cũng không muộn. Trương Nhượng Trần điều động tinh thần lực, toàn lực ứng phó tiến hành suy tính cùng tính toán. Thời gian trôi qua cực nhanh, chờ đến thời điểm Trương Nhượng Trần tính toán ra khoảng cách cùng vầng mặt trời chói chang kia, vầng mặt trời chói chang kia đã rơi xuống đất chân trời. Màn đêm buông xuống, óng ánh khắp nơi tinh không, xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu bọn họ. Phiến tinh không này càng thêm yêu dị, ước vạn ngôi sao hội tụ thành một đầu trường hà, nằm ngang ở trong vũ trụ, liên miên xa xăm, để cho người ta sinh ra vô tận mơ màng. Đầu tinh hà kia tản mát ra hào quang màu vàng, rất như là một đầu hoàng tiền tại trong vũ trụ chảy xuôi. Trương Nhượng Trần thật lâu nhìn chăm chú tinh không, cuối cùng lắc đầu, nói. Đã tìm không thấy bất luận tinh thần quen thuộc gì, chúng ta tới đến một chòm sao xa lạ, khoảng cách Côn Lôn giới tương đương xa xôi. Tựa hồ cũng không phải là rất xa xôi, ta có thể nhìn thấy Kim Diệu Khư giới phát ra quang mang. Hoàng Yên Trần chỉ hướng phương Bắc, tại tinh không biên giới, vũ trụ chỗ sâu, có một ngôi sao tản mát ra quang mang. Màu vàng kim nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi làm sao xác định ngôi sao kia đại biểu chính là Kim Diệu Khư giới? Tiểu Hắc hỏi. Cảm giác. Hoàng Yên Trần nói ra. Cát. Tiểu Hắc có chút im lặng. Nó chỉ tin tưởng chân lý, xưa nay không tin tưởng cảm giác. Trương Nhượng Trần ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu Hoàng Tuyền Tinh Hà, số chi không rõ tinh thần hội tụ ở bên trong, làm cho lòng người sinh hướng tới. Các ngươi nói, nơi đó có thể hay không cũng có một cái sáng chói văn minh. Trương Nhược Trần nói, lần này, Tiểu Hắc giữ yên lặng, đang tự hỏi Trương Nhược Trần. Nếu là, đầu Hoàng Tuyền Tinh Hà kia thật là một cái văn minh, như vậy, chỉ sợ so Côn Lôn giới cùng đến hàng vạn mà tính khư giới cộng lại, còn cường thịnh hơn, để cho người ta cảm thấy kính sợ. Hoàng Yên Trần nói, các ngươi nói, đầu Hoàng Tuyền Tinh Hà kia đến cùng là do tinh vụ tạo thành, hay là nói, thật chính là một dòng sông chảy xuôi tại trong vũ trụ. Những tinh thần kia, chỉ là hòn đảo phiêu phù ở trong sông. Tiểu Hắc trợn nhìn Hoàng Yên Trần một chút, cười một tiếng. Trí tưởng tượng của ngươi, thật đúng là phong phú. Một đêm này, Trương Nhược Trần ngắm nhìn bầu trời, lần thứ nhất cảm giác được chính mình nhỏ bé, thiên địa to lớn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Yên Trần còn tại hô hấp thổ nạp, Tiểu Hắc còn nằm dạp trên mặt đất đi ngủ, Trương Nhược Trần một thân một mình đi vào tiến không gian truyền tống trận, đem trận pháp khởi động. Hoàng Yên Trần cùng Tiểu Hắc lập tức bừng tỉnh, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần, cũng đã không kịp. Trong trận pháp, hào quang chói mắt bừng lên, đem Hoàng Yên Trần cùng Tiểu Hắc chấn động đến hướng về sau lùi lại. Tại Bạch Thường Tinh chờ ta nhất định còn sẽ trở về. Trương Nhược Trần nói, soạt, trong trận pháp quang mang tán đi, Trương Nhược Trần thân hình biến mất không thấy gì nữa, rời đi Bạch Thường Tinh. Trương Nhượng Trần cũng không phải là nhất thời cao hứng, mới đi vầng mặt trời chói chang kia, mà là từ nơi sâu xa cảm nhận được có một cỗ lực lượng tại chỉ dẫn hắn. Mà lại, hắn cũng hoàn toàn chính xác hoài nghi, vầng mặt trời chói chang kia, rất có thể chính là một cánh cửa. Băng lãnh, hắc ám, tĩnh mịch vũ trụ, một cái quang môn lơ lửng tại hư không, vô cùng to lớn, cho dù là một ngôi sao tại trước mặt nó, cũng như hạt cát đồng dạng. Hòa! Khoảng cách quang môn, còn có 17 vạn dặm vị trí, xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian. Trương Nhượng Trần từ gợn sóng không gian trung tâm đi ra, đứng tại hư không, nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, cảm giác được ngạt thở. Vậy mà thật là một cánh cửa. Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Sau một lúc lâu, Trương Nhượng Trần hít một hơi thật sâu, trên lưng mọc ra một đôi long rực, dưới chân dẫm lên thanh loan cùng hỏa phượng, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng quang môn nhích tới gần. Quang môn phát ra nhiệt độ cũng không cao, ngược lại, mang theo mấy phần ý lạnh. Càng đến gần, Trương Nhược Trần càng là rung động, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức làm người sợ hãi, từ trên quang môn phát ra, để toàn thân hắn lỗ chân lông đều tại co vào. Thần tích, tuyệt đối là thần tích. Chỉ có thần, mới có thủ bút lớn như thế. Trở về đi, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Chờ đến Trương Nhược Trần bay đến quang môn trong vòng vạn dặm, một đạo tinh thần lực ba động, cũng không biết từ chỗ nào truyền ra, tiến vào não hải Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần lập tức giảm tốc độ, ngừng lại, mặc dù trong lòng tương đương giật mình, trên mặt lại biểu hiện được chấn định tự nhiên, nói. Người nào, dưới góc phải quang môn, lơ lửng một tòa cung điện. Cung điện tu kiến đến 10 phần to lớn, nhưng là cùng quang môn so ra, lại nhỏ bé đến nỗi ngay cả hạt cát cũng không tính, nếu là không cẩn thận quan sát, rất khó đưa nó phát hiện. Vừa rồi đạo tinh thần lực kia, chính là từ trong cung điện truyền ra. Ngay sau đó, trong cung điện, lại truyền ra đạo thứ hai tinh thần lực, nói. Lão Phu chỉ là một cái người giữ cửa. Người trẻ tuổi, ngươi có thể nhìn đến đây, nói rõ ngươi vẫn có một ít bản sự. Nhưng là, tu vi của ngươi quá thấp, còn không phải thời điểm tới đây. Chờ đến tương lai, thực lực đủ cường đại thời điểm, có lẽ còn sẽ tới nơi này đi. Trương Nhược Trần hỏi, nơi này đến cùng là địa phương nào? Quỷ môn quan, đạo tinh thần lực kia, truyền vào não hải Trương Nhược Trần. Cái gì? Quỷ môn quan? Trương Nhượng Trần tâm tình giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, chấn kinh đến tột đỉnh, quỷ môn quan trong truyền thuyết, vậy mà sừng sững trong tinh không? Chẳng lẽ vượt qua quỷ môn quan, liền có thể đến địa ngục? Trương Nhượng Trần kìm lòng không được hỏi ra, quỷ môn quan tầng 18, chỉ có từng tầng đánh tới, mới có thể đến đạt địa ngục. Cái thanh âm kia nói ra, cách Trương,